Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 697, tứ tượng không gian 2. Tứ tượng trong không gian, mờ tối bầu trời, mờ mịt không khí, loáng thoáng có thể chứng kiến từng nóc nhà kiến trúc. Diệp Thiếu Dương mờ mịt đi trên đường, nhận rõ một cái, mới biết mình đi ở vệ sinh trong học viện. Nhưng là có chút địa phương kiến trúc lại không giống với. Tỉ như ở trong hiện thực những tòa hiện đại hóa giáo học lâu địa phương. Chỉ có hai hàng nhà nhỏ ba tầng. Tường ngoài xoát nổi màu vàng nước sơn. Liếc mắt liền nhìn ra không phải đương thời lối kiến trúc. Diệp Thiếu Dương tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ mình trở lại 30 năm trước vệ sinh học viện. Lúc này. Từ bên cạnh trong rừng cây truyền đến một trận cùng loại động vật gầm nhẹ thanh âm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một cái bụi mông mông bóng người bò ra ngoài, cả người gầy nhom, trên người dài một tầng dường như mốc bột một dạng lục mao. Vành mắt đen thùi, lưỡng chỉ con mắt bắn ra đục ngầu ánh mắt, nhô ra miệng berry dài trên dưới hai đôi răng nanh, hướng về phía Diệp Thiếu Dương bò qua đến. Cương thi, Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một bả cây táo mộc kiếm. Hướng về phía cương thi không chút khách khí đã đâm đi. Cây táo mộc kiếm đâm trúng cương thi trước ngực, nhưng không có giống Diệp Thiếu Dương nghĩ như vậy đâm thủng ngực mà qua. Mà là xanh xanh hóa thành một đống mảnh vỡ. Ngoạn tào, dù thế nào, không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại. Cương thi hai tay một bả khu ở Diệp Thiếu Dương đầu vai. Há mồm liền cắn, Diệp Thiếu Dương vội vàng tránh né. Cái cổ vẫn bị răng nanh hoa thương. Cương thi lần thứ hai dài miệng to như chậu máu gặm đến. Diệp Thiếu Dương lấy ra một bả màu đồng cây đậu, nhét vào cương thi trong miệng. Thế nhưng cũng không có thấy cương thi miệng đầy bạo liệt cảnh tượng. Ngược lại là trở thành thật cây đậu tựa như. Làm nhai hai cái, tiếp tục cắn một cái đến. Diệp Thiếu Dương nơi nào nghĩ đến sẽ là như thế này. Trong lúc nhất thời có điểm kinh ngạc, khi phản ứng lại, cương thi đã sắp gặm đến trên mặt. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, cương thi đột nhiên run run một cái, trán phá xuất một cái hang đến. Màu xanh biếc thi huyết không ngừng chảy ra, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên da. Cảm thấy đau rát, thừa dịp cương thi hai tay thả lỏng, nhanh lên lui lại mấy bước, lúc này mới nhìn thấy sau lưng cương thi, đứng một cái đầu mang mũ lưỡi chai, người xuyên quần áo thể thao cô nương, cầm trong tay một cây một đầu vót nhọn mộc côn, cắm ở cương thi trong đầu, cương thi dùng răng còn muốn phản kháng, cô nương kia rút ra mộc mâu. Hướng về phía mặt của nó không chút khách khí một trận bỗng nhiên chát. Cương thi con ngươi đâm, thi huyết tiêu xả ra. Cô nương vẻ mặt quyết tuyệt, con mắt đều không nháy mắt một cái. Các loại cương thi ầm ầm ngã xuống đất. Cô nương nhúng tay vẫy ra một bả bột màu trắng ở trên người nó. Thử một tiếng toát ra nhiệt khí. Diệp Thiếu Dương ngửi một cái mùi vị, biết là vôi. Ở vôi ăn mòn hả? Cương thi từ từ phân giải hòa tan, hóa thành một bãi thi thủy. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, thì thào nói ra, một con thông thường lục mao cương thi, lúc nào biến lợi hại như vậy? Không phải nó lợi hại, là ngươi quá yếu. Cô nương lạnh như băng nói rằng, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi là pháp sư, ta... Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, trước khi cương thi qua lại trong rừng cây nhỏ lại phát sinh tiếng vang xào xạc. Cô nương vẻ sợ hãi cả kinh, nói ra, đừng nói nhảm, có cương thi đến, đi nhanh lên, nói xong chiều bên trái đi nhanh chạy đi. Cương thi mà thôi, tại sao muốn chạy? Nhiều năm qua tập quán, khiến Diệp Thiếu Dương dưỡng thành không ngừng thấy đến bất kỳ quỷ yêu thi linh đều phải đón đầu. Thống kích đích thói quen, hiện tại muốn chạy thật là có điểm không có thói quen. Thế nhưng nghĩ đến bản thân vừa rồi cùng cương thi chiến đấu trải qua, mặc dù không rõ Bạch vì sao, nhưng vẫn là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Chạy đi, đi theo cô phía sau mẹ. Một hơi thở chạy đến một cái nhà tiểu lâu phần dưới. Có một cái cửa ra phía trước đứng thẳng nhất đạo cửa sắt. Đóng cửa vị trí giúp đỡ thanh sắt. Ngươi khí lực lớn, ngươi tới, nhanh. Diệp Thiếu Dương biết nàng là để cho mình mở ra thanh sắt. Không thể làm gì khác hơn là tòng mệnh. Các loại đem thanh sắt mở đinh ốc. Quay đầu nhìn lên. Cô nương từ trong bao xuất ra một khối bẩn thỉu vải đỏ. Tiến nhập thông đạo, sẽ đem thanh sắt vặn thượng, đem vải đỏ từ đóng cửa thượng vòng qua. Hai đầu ghim lên, đánh rất đặc biệt kết. Niêm phong cửa kết, làm cái gì vậy? Thanh sắt chỉ có thể phòng vệ nhất cương thi. Nếu như bạch mao cương thi đến, rất phiền toái. Chỉ có thể dùng niêm phong cửa kết biến mất cái này đạo môn tồn tại. Cô nương quay đầu liếc hắn. Một cái, ngươi xem hiểu cái này pháp kết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Loại này cấp thấp pháp kết. Bản thân 8 tuổi sẽ chát. Ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương đạo. Cái này là cái gì địa phương? Mỗi người tiến đến đều sẽ tự mình hỏi. Một hồi rồi hãy nói. Cô nương chuyện thường ngày ở huyện nói, dẫn hắn lên tới lầu 2. Lầu 2 là một đầu dài dáng dấp lối đi nhỏ. Một bên là cửa sổ, một bên là gian phòng. Cô nương mở ra một cánh cửa, khiến Diệp Thiếu Dương đi vào. Nhưng sau đó xoay người đóng cửa lại, đi tới một cái bàn trước, nhắc tới một con ngọn đèn, lấy ra một hộp diêm thắp sáng, nương đèn dầu ám quang. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là một căn phòng ngủ, dựa vào tường bày hiện rỉ sét loang lổ giá sắt giường. Mặt trên cửa hàng cũ nát đệm chăn, thế nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ. Trong phòng không có gì gia cụ, khắp nơi đều có mộc côn, có chút lột da, vót nhọn làm thành mộc mâu. Những thứ này đều là cây táo mộc côn, hàng năm chỉ có thể thải nhiều như vậy. Phải dùng tiết kiệm, cô nương thuận tay xách tới một người băng gỗ một dạng. Nói, ngươi ngồi đi, Diệp Thiếu Dương không có tọa. Đứng quan sát cô nương này, tướng mạo thanh tú, vóc người nhìn rất tốt. Quan trọng nhất là nhìn qua giống đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng lại nghĩ không ra, ngươi nói cho ta biết trước a, ngươi là ai, cái này là cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương gấp giọng hỏi, cô nương quay đầu nhìn hắn, nói ra, ngươi là từ đồng hồ thế giới tới chứ? Diệp Thiếu Dương nói, đồng hồ thế giới, chính là thế giới hiện thật, chúng ta nơi này xưng hô. Cô nương nói rằng, đây là tứ tượng không gian, ngươi là pháp sư, nên biết, thiên địa phân tứ cách, là tứ cái bất đồng thời không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Thiên địa đạo càn, hóa sinh âm dương, tứ tượng không gian cũng không cùng cấp với thiên địa nhân tam giới, mà là một loại lấy nhân gian thế giới làm bản gốc, diễn sanh ra thế giới, như chính mình âm dương kính chế tạo ra thế giới, cũng là một loại tứ tượng không gian, hoàn toàn cùng thế giới chân thật cắt đứt, chỉ bất quá phạm vi rất nhỏ. Cô nương tiếp tục nói ra. Chúng ta Phật gia có đôi lời gọi 3000 đại thế giới. Nói kỳ thực chính là tứ tượng không gian, chia ra làm ác linh giới, vãng sinh giới, tu la giới, phía sau hai cái không gian là đại cực lạc thế giới, chỉ có hoạt Phật cùng đại trí tuệ người mới có thể xuất nhập. Nhưng cái này ác linh giới cũng phụ thuộc vào nhân gian tồn tại. Có chính nó một bộ quy tắc không ngừng diễn sanh, nơi này là từ tứ tượng không gian lấy ra một cái đoạn nhỏ mặt. Giới hạn với vệ sinh học viện phạm vi, sự tồn tại của nó là u linh lộ oán khí tập kết tạo thành, tử nguyệt lệ quỷ quỷ hư hóa kính, là đi thông nơi này cách, nhưng chính cô ta lại vào không được. Nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn gật đầu, biểu thị bản thân nghe hiểu, lại tiếp tục nói. Thế giới này